pare. Yate. Amma. Đây gọi là Phật. Phật. Thanh tức là thanh từ nhé, thanh là thanh từ là lọ là bụng đào bụng có à pha niệm bàn, niệm bàn bụng đào, bụng đào là gì? Nhật lưu đào, nhật lai đào, bất lai đào và a la hán đào. Bụng quả là gì? Nhật lưu quả, bất nhật lai quả, bất lai quả và a la hán quả. Phật thanh, Phật thanh là gồm có cái gì? Sa ma sa ma ti ha va vipassana na vipassana. Khi nào nói về vipassana thì chúng ta dùng samatha, mà tiếng Việt đều con nếu nói samatha là nói về cái gì? Cảnh định thì cảnh đây cái lá tuệ đó phần nhà hai từ đi nó sẽ đi với nhau, mà hai từ này đi với nhau là trong đấy là phải ngồi thiền, thiền định phải ngồi thiền định, phải thăm thiền định, còn đấy là phải thăm thiền tuệ là vipassana, nó khác nhau. Còn trên này á là định, sự an định, ổn định trên đối tượng duy nhất của tâm. Còn chữ ni là bát nhã là trí tuệ, tuệ là cái pháp soi chiếu, soi chiếu. Còn chúng ta xong cái ni rồi mấy này, xong chưa? Được rồi. Thắc mắc gì nữa? Còn nhiều thắc mắc. Bát nhã tỳ tức là chỉ định là cảnh có thật, còn đối tượng và dưới này là cái có vật thật, cảnh vật thật. Ví dụ cảnh đi mình đối tượng là đất, đất, đất, đất tiếng Pali là bà tha vi, bà tha vi là đất, tức là mình lấy một cái đêm một đất và mình niệm thầm, niệm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm thầm. À, đối tượng của nó chính là sự cứng và mềm của khi chúng ta quán theo vipassana, nhà này là quán. Còn cái này là chỉ định chỉ ấy, và quán chiếu. Khi biết chúng ta quán nhà này là quán cái tính cứng mềm của nó, do xúc chạm chúng ta biết nó cứng và hoặc mềm á, nếu đụng vào qua cảnh này thì mềm á, đụng vào cảnh này thì cứng. Chúng ta biết được cái tính chất cứng mềm của cái gọi là patavi. Còn khi chúng ta dùng patavi làm đối tượng của thiền định thì chúng ta nhất tâm chủ tâm vào nó và hiện cái nó cái vòng đó, lấy đất nặng cái đất màu arun, tức là màu mà giống như mặt trời, bắt đầu từ mặt trời ở sông Hồng, à sông Hằng hoặc sông Yarumma ở bên Ấn Độ, nó có cái đất sẹp màu hồng hồng như là mặt trời sắp mọc ấy. Khi mà bình minh chưa mặt trời chưa lên, người ta làm cái tròn tròn giống như cái đồng hồ đó, nó dài khoảng một phân, làm cái mặt cái phẳng để cái mặt trước mặt rồi bắt đầu thì nhìn cái nhắm mắt người Ấn Độ theo đồng tập thể vi đọc đọc theo lời nữa mà đọc trong tâm nữa và nhìn cái để khi cái tâm mình ổn định đến độ tiểu mình nhắm mắt mình cũng thấy cái đó mà mở mắt cũng thấy là bắt đầu nó có sơ tự mà cái hình dạng của nó đã bắt đầu ghi vào trong tâm của mình rồi. Thì cái đó gọi là samatha. Mà ai tìm sâu hơn nữa thì một hồi nó phát sáng, nó có ánh sáng, nhắm mắt cũng thấy ánh sáng, mà mơ mắt thấy ánh sáng từ cái điểm đất đó. Hoặc là có người sẽ thấy nhiều hiện tượng khác nhau. Còn nếu như vipassana thì quán yếu thì cả này chúng ta chỉ ghi nhận cái đặc tính là cứng hoặc mềm của nó và không nhất để phải ôm cái đối tượng đi xuống. Sau đó đang ngồi như vậy chúng ta sẽ thấy cái bàn tọa mình tiếp xúc với ví dụ lên tận điểm thì chúng ta theo dõi cái quán chúng ta vipassana, chúng ta thấy là cái bàn tọa của mình lúc đầu ngồi trên cái tấm mút bằng vàng thế nữa thì thấy mềm mềm á nè, phải không? Những môi một hồi rồi cháy đi, thấy cứng lắm. Vậy các biết cái mềm đó chính là tiếp xúc với quan vi, gọi là quản thân hoặc là chút nó để khi nó cứng vì môi lâu quá nó cháy, nó thương quá cái mềm không còn cảm nhận được nữa thì nó trở thành cứng. Chúng ta không quan sát hơi thở mà quan sát cái chỗ tiếp xúc đó, chúng ta sẽ thấy nó cứng. Môi một hồi nó ghê đó nè, thì chúng ta sẽ có cái cảm thọ hay cảm giác là nó bắt đầu đau nhưng gọi là quản thọ. Hồi này chúng ta còn thân quản thọ đấy, ngồi như vậy có mùi tới cảm một cái cái đầu gối nữa ngứa là một cảm giác khổ hay là lạc khổ trên thân chúng ta sẽ quán đó là thọ khổ chẳng phải mới cảm cái đứa tay gài liền gài liền là còn cao cấp rồi đó còn thấp cấp thì đang bốc xong xuôi cao cấp để tay gài mà khô hơn chút đưa tay gài cái trụng hẳn mất cái bụng nó quá bằng bánh nổi bánh lên nổi cái trụng cái tay mình mới hẳn rồi như thằng thiệt á thì tất cả những cái đó chúng ta phải nhìn và ghi nhận xong rồi trở về đề mục. Ví dụ mình đề mục mình là hơi thở thì mình ghi nhận hơi thở thì chuyển mùi xong rồi trở về. Nhưng mà nó từng nữa nó khó chịu lắm á thì chúng ta sẽ đưa tâm trở ra lại những cái chỗ ngừa đó thì ghi nhận ngừa rồi ngửa đến cái tông công chiếu nó muốn gài á, đưa tay ra gài buông tay gài xong rồi là đưa tay về chúng ta ghi nhận những cái tiềm trên nó gọi là vipassana, quán chiếu từng cái động tác của mình đó là quán thân. Đây là đang nói ở cấp độ sơ cơ ở lúc đầu. Nói thì sơ cơ cho làm cũng cần năm đi cũng chờ trường con mặc suy hoài của ba. Suy hoài là gì? Suy hoài như thế nào? Ta ai có được thì bạn mà học học mà tỏ tăng tàn hơn ha. Đến sau cũng phải làm gì? Tâm hồn ấy. Đó là... Đó, thấy tăng tàn chưa? Ai đang đi chuyện này? Thì sau khi Phật hành, Phật hành suy hoài thì đến Phật học suy hoài. Phật học tức là những người học tập giáo pháp của Đức Phật sẽ ít dần mai một đi. Không còn người học, không còn người thuộc lòng nữa. Không kiểu Phật đứa bị dùng mười mấy vị thuộc lòng năm tạng rồi đó à, nhưng mà họ thuộc lòng mà cũng phải thi nhiều năm. Hiện nay ở bên Ấn Độ, bên Myanmar còn được 14 vị thuộc lòng năm tạng và chúng giải thêm được năm tạng thì là 14 vị. Thì dần dần nhưng mà cả hai phải thi nhiều năm. Còn hồi xưa là cả hai thuộc như cái máy đấy và cũng cần thi rất nhiều ngày một buổi. Thì cái pháp học này sẽ bị mất dần. Trong ba cái tàn, tàn thì nhất là tàn gì? Tàn kinh, tàn luật, rồi đến tàn kinh, và tàn thứ ba là tàn đi nhiều pháp. Trong ba tạng này thì cái tạng này sẽ bị suy là đầu tiên nhất. Tạng đi nhiều pháp sẽ bị suy hoại đầu tiên. Bởi vì sao? Khó học, khó nhớ, khó hiểu. Cho nên người học ít đi á, người học ít đi thì nó mất được là tạng đi nhiều pháp nó bị suy. Bởi vì nhiều pháp khó, khó học, khó hiểu. Thì đầu tiên đó là cái bộ cuối cùng là Mahapadhana, bộ Padhana tức là bộ viên thể suy trước. Rồi đến bộ Yamaka, rồi đến bộ Mukhapatthu, rồi đến bộ Uttalapanyatti, rồi đến bộ Thakatha, rồi đến bộ Vipanga và bộ cuối cùng là Dhammasangani. Bộ thứ bảy là bộ đầu tiên là suy. Sau khi tạm sinh ví dụ pháp suy thì tạm kết thúc suy. Kinh này còn gọi là kinh Nikaya. Nikaya Nikaya thì có 5 Nikaya là gì? Đi Kha Nikaya gọi là Trường Bộ Kinh. Majjhima Nikaya ทั้งสัมปะยุตตานิกายะอันนี้ก็เรียกตื้น บวกขึ้น บวกขึ้นตื้นบวกขึ้นรอยเด่นละอังคุตตาพระนิกายะอันนี้ละตังจีตังจีบวกขึ้นวาโบคือนับละพุทธดักกะอันนี้ก็เรียกตื้นบวกขึ้น ตื้นละตื้นนี่มันนิ่งนิ่งก็เป็นมือลำโพงthì năm bộ bên này cả này phi đầu tiên rồi là những gì thứ ba thứ tư thứ năm cái này cũng suy hoài có nghĩa là nó biến mất cái quả đất này. Mọi người đừng nghĩ rằng bây giờ intention cái biến mất có nghĩa là bị thiêu cháy, địa CD cũng mất luôn, USB cũng con nữa, làm sao mà hủy hoại những cái đó được, bị được thế. Cái gì làm mỹ để xin đi cái gì làm thư virus làm thư từ đâu nó không sử dụng được chứ nó một nhiệm năng hạt nhân thì nổ chỗ mô thì chỗ nó còn cái gì nữa không thư bác nghe nói ngay hai hai tới đây. Tại tôi yên tâm có việc làm cái tâm tạng nghiệp trên là vối của người quan giác khi đi họ sưu tập được và rất quý trên 2000 năm sư tổ quay điện làm hai lần tại Quảng Đông cái bộ họ rồi họ mới ghép lại tôn lên cái mặt ở bên Afghanistan sắp rồi giảm giảm lấy ra họ kêu lại vì thành bảo vật cũng phải quốc gia này mà bảo vật thì được và rất quý thì có xem ở tại trung tâm văn hóa Phật giáo ở Bangkok Đốc còn có thì năm cái bộ kinh này suy đến cuối cùng là tàng luật này cũng suy bên là hết thì bên này cũng hết, nghĩa là những cái sách vở lưu chạy bằng địa mất, người thuộc lòng cũng mất và người sử dụng hoặc là thực hành những cái này cũng không còn. Lúc đó Phật giáo đủ 5000 năm thì loài người không còn biết gì về Phật giáo cả, chỉ có chư thiên biết loài người biết. Thì lúc đó tại Bồ Đề Đạo Tràng tất cả các xã lời mà các cái bảo tháp Thế Tôn thờ nó nằm ở đâu biết từ trên cả cung trời cùng như dưới Long Vương cùng như ở trên quả đất này dù chùa mình thờ đi, bây giờ là 2.600 năm 560 năm đó. Thì đến 5000 năm Phật giáo tức là còn khoảng 2440 năm nữa phải không? À, 2440 năm nữa. Trừ đi đuôi 80 năm nữa. Không phải trừ 80 năm, trừ 45 năm. Tại vì Phật giáo ra đời là khi Đức Phật 35 tuổi đó mới bỏ Phật giáo. Thì khi đó tất cả các xã lời này tập trung về tạo Bồ Đề Đạo Tràng do năng lực của xã lời tạo thành một hình tinh vật tồn tại 7 ngày 7 đêm đây trong kinh nói so với tồn tại 7 ngày 7 đêm thì lửa từ đâu phát ra bên cả tô và là lửa chi đó lửa tám mùi. Nghe lửa tám mùi nhé. Tám mùi là chuyện nào vậy? Chuyện này là chuyện tám mùi. Sao mà thì tám mùi thì lửa lửa từ đồng bốc và nhiều tất cả lúc đó sợ đời đến thời gian không còn cái gì nữa tuyệt đối luôn và thời gian rơi vào mạng vô minh đen tối mình như lý thành con chủ lẽ loại ánh sáng trong lúc đó dù là mặt trời rất là sáng có thể là mặt trời bay mỗi mặt trời trở thành một mặt trời nhưng mà thời gian vẫn chìm đắm trong bóng tối bởi vì không ai biết gì về những cái này cả không ai biết gì về nhạc hồn dài còn người hành đạo còn và đạo không còn cố gắng mọi người cố gắng nhưng mà chưa thiên còn biết cho nên toàn người đặt lên trên là ở mình chờ đứng mọi người ra đây thì khi mà Antara, Hana là cái sự suy hoại của hình tưởng là hình tưởng gì? Hình tưởng nhà sư, vị tỳ kheo, mặc y, đi bạc, làm tròn được. Hình tưởng chưa tăng không còn nữa. Lúc đó con còn tươi tú á con, nhưng mà họ không còn đi ảo nữa, mà họ còn cái gì? Họ làm ruộng để ăn, cuộc đất để ăn, kinh doanh buôn bán này, đi làm ngư nghiệp nông nghiệp này, làm bất cứ nghề, và trên tay họ con còn cái sợi vàng, hôm qua họ cột lên tay để làm dấu, đó là người tu. Thật ra bây giờ là hình dạng đó đã có. Ví dụ ở Nhật Bản, thầy tu không mặc đồ vàng nữa, mặc đồ tím, đồ lục, đồ xanh, đồ nâu, đồ gụ, đồ lam, mặc đồ loại. Và đeo chữa, họ đeo những cái giống như cái tủ sách của các nhà sư là cái gian và cái ngực này, giống như là trường bào một tuổi, trường bào hai tuổi, trường bài tuổi của phải chứ không thành công quá, giống như là cái nhân bây giờ họ cũng như vậy, thậm chí cái sợi màu vàng trên người cũng có, cái màu vàng đại diện cho cái gì. Và họ ngày A Lan kinh doanh cũng có. Có một số sư minh Đài Loan có vị cho bắt đầu vì kinh tế của họ mà cũng bỏ tu, cho nên cùng đi vào nhà máy công sự làm việc, thì mặc đồ làm việc về nhà mặc đồ tu. Còn nhiều vị như là sư tử làm. Nhưng năm sau mà khi Phật tử Việt Nam và ở hải ngoại họ ổn định đời sống thì họ mới bắt đầu cùng cho cả vị đó, thì cả vị đó mình không phải đi làm việc, còn không được đó cũng đi làm cái đồ điện tử rồi cả mấy công chiếc rồi đời sống đầy đủ. Cho nên mình có câu chuyện khi mà thời đại đó thì nó cái đức vua muốn làm một cái lễ tế thì mình sai quan đại thần đi tìm một cái gì còn tư cách đạo đức tu hành để mà mời về làm lễ. Và khi đó thì ông quan đại thần ông ngao ngán đi ở chùa mà cũng có cái mà là cơ sở tu hành, cơ sở tôn giáo chứ vậy. Cũng gọi là chùa này, cơ sở tôn giáo. Còn những cái ông tu trong đó là cán bộ tôn giáo. Thì mấy ông ra xong ngồi câu cả. Ngồi câu cả. Thì khi mà ông ra xong ngồi câu cả như vậy, gặp loài. Thì quan đại thân đi trên đường, ông đi trên bờ đê thăm thả như vậy để xem. Tiêu tận gặp một vị và mời vị đó về ngày mai ngày kia làm lễ trong hoàng cung cho đức vua. Thì ông về ông bảo là đã tìm được, thì đức vua hỏi vì sao mà người tìm được người này. Thì quan đại thần trả lời khi mà thần mà đi nghe thì những cái vị kia cũng không tố cáo tự nhiên không cảm thấy là hổ thẹn hay là ai ngại gì, chỉ có cái vị này ấy mình ngại quá vì thu từ đâu rồi ra ngồi nhìn lại cái người kia đâu cho mình không đâu nữa, tức là còn một chút ai ngại về cái điều mà sản sinh. Đến khi đó Phật giáo nó suy đồi thì cái thứ tư này cũng suy đồi, tức là cảnh này suy đồi về hình tượng, nghĩa là linh ngã là nhịn được. Và cái thứ năm là suy đồi tiếp là gì? Tha thù. Antaprathana. Tha thù là xả lời. Đến cái thời mà Phật giáo nó tiêu hoại hoàn toàn thì xả lời của Đức Phật sẽ đến hồi tu tại Bồ Đề Đạo Tràng Phật Gia Nhã, rồi sẽ từ đồng hỏa bốc lên, lửa bốc lên. Và khi mà tiêu hóa hết thì đúng lúc đó Phật giáo cũng không còn trên thế gian nữa. Phật giáo và Đức Phật Thích Ca tồn tại 5.000 năm. Thì khá nhiều, ngắn hay dài? Hả? Ngắn hả? So với Đức Phật Thích Ca có tuổi thọ mấy tuổi? 80. 80. Mà Phật giáo được 5.000 năm là mấy chục lần? 60 lần. 67 lần này. Rất là nhiều. Còn những Đức Phật tuổi thọ 20.000 năm, nhưng mà giáo pháp của Ngài chỉ tồn tại đó có 3 tuổi thọ của Ngài. Như vậy là ngắn. Còn Đức Phật Thích Ca là hơi bị dài. À, như vậy là Phật giáo có sinh thì có, còn gì? Còn cái gì sinh ra là có nhiều lắm. Gia đình. Còn những cái chúng ta thì là bình thường. Cho nên chúng ta không thấy cái sự tiêu diệt của nó. Thì vì diệt mà hoài diệt, nó hoài là hư hoài xong rồi nó. Chẳng hạn hàng ngày chúng ta mở mắt ra, ngủ dậy, chúng ta thấy, chúng ta hít thở bình thường lắm. Nhưng nếu bây giờ quý vị đang ở bên Nhật hoặc bên Bắc Kinh, ngủ dậy, quý vị thấy cái không khí này, fresh air, không khí trong lành này, là giá trị lắm. Bây giờ ta đóng tủ không khí để qua đăng bản cho người dân Bắc Kinh. Ngày nào mù vậy? Mà mù cũng phải do sương, mà mù do khỏi công nghiệp. Cái bầu trời nó u ám. Và cái chuyện cười là người ta mình sinh nhật nhau hay là mình chúc mừng nhau bằng món quà là một tuổi right now. Không chỉ trong lành. Bây giờ hiện tại học viện rất khó. Cho nên chúng ta thì không chỉ như mình đây thì có quỷ không? Thầy quỷ quá. Không thầy quỷ không quỷ quá. Bây giờ mình đang quỷ cái gì? Bây giờ gào có quỷ không? Qua rồi hả? 20-30 năm trước thì gào còn quỷ. Bây giờ qua rồi. Bây giờ ngược là 30 năm trước ê chê rồi sẵn khoai hả? Phải ta? Nhưng mà bây giờ thầy sẵn khoai quỷ hả? Nhưng mà gạo quỷ. Nhưng mà chưa chặt. Với tình trạng mà đô thị hóa kiểu này, đất đai biến thành tư hữu và công sở và nhà máy nhé. Thì gạo rất thiếu. Năm nay ở miền Nam ngập mặn, đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn, đó là vừa lúa của Việt Nam. Mà nếu thiếu gạo thì cái đồng mới được. Mà gạo lại có khổ, có đã ra trừ được 7 tháng, 6 tháng. Gạo mà trừ 3 năm mà đã cho Việt Nam gọi là gạo gì? ai con nhớ không? Còn cái từ rất hay, gà chiên thật quên rồi nè. Mùa dịch hả? Gà màu, nhớ không nhớ? Từ ba, mò gào đi mua ở cửa hàng màu dịch Phương Doanh. Mình nghe là sợ vì rằng cái nhà 10 người mà nấu khoảng 2 đống rưỡi gà thôi là nó nơ, nó cái màu đường mà ăn nó sẵn sàng. Thời đại nữa. Khi đó mới thấy giá trị, còn bây giờ không giá trị là gì đó. Không thì chúng ta thở bình thường. Cái nhà này, cái phòng này bị vì vô học cả năm nay rồi, hàng cũng như nữa. Không thể nhiều rồi đó. Hả này? Mọi người nhìn nhau một bình thường, thấy già đi, không sao cả. Nhưng 10 năm sau, 20 năm sau mình biết. Khi đó mới biết. Cho đó ngoài cả có sức, có những kết và Phật giáo suy diễn. Và Phật giáo suy diễn là cái đường tan hoại. Đúng ạ? Phật giáo suy diễn và tan hoại. Vậy Phật giáo tồn tại là do đâu chúng ta thấy Phật giáo mà tồn tại? Do có chùa mà. Hả? Có tăng. Có pháp và người sử dụng pháp. Phật giáo phải hồi đủ ba cái quý báu là gì? Tam bảo là gì? Phật pháp tăng. Đức Phật thì niệm bàn ra, chúng ta chỉ nghe đấy. Nghe lời kể lại à, pháp thì còn á, còn pháp đang còn à, người thuyết pháp dạy pháp đang còn, pháp có thể còn nằm trong tam tạng kinh điển, trong băng CD, trong băng đĩa, trong các cái phương tiện truyền thông. Và con nằm ở nơi con người đó. Con người ở đây nếu có tỉnh vào hàng người thì có hai hàng là người truyền giáo và người thực hành, người nhận cái giáo pháp. Người truyền giáo cũng có hai hàng, đó là hàng tài giáo, hàng sư giáo. Hàng sư giáo còn lắm, tỉnh là tăng đang còn, tăng ni đang còn ha. Và hàng tài giáo, người người xuất gia cũng phải học pháp, người tài giáo học pháp, và người xuất gia cũng hành đạo, người tài giáo cũng hành đạo. Người đang học pháp và hành pháp đang còn. Như vậy Phật giáo còn, đúng không? Phật giáo còn. Vậy chúng ta phải hưởng thụ, hưởng thụ cả đất con của Phật giáo. Phải enjoy. Chúng ta để nó trôi đi nó buồn lắm. Buồn lắm. Nếu có cơ hội nó trôi đi nó buồn. Bởi vì sự thật là trong cuộc đời của chúng ta sống 70 năm, 80 tuổi, 80 năm. Mà chúng ta cứ lý do này, lý do kia để không được hấp thụ cái ánh sáng Phật pháp là rất buồn. Lấy cớ tuần này đi ăn đám cưới, tuần sau là đám kỳ, tuần sau nữa sửa nhà, tuần sau nữa con đau, tuần sau nữa vợ ổn, nghĩa là cứ lý do như thế này thì kia để mà không hấp thụ cái giáo lý siêu việt cao siêu của Đức Phật, cái pháp đó để nó nâng mình lên, nó thăng hoa mình lên, và mình cứ thấy cỡ này cũng cỡ kia. Còn ví dụ mình đi ăn đám cưới, đám dồ, việc này việc kia, nhưng cái đó tăng cường cái gì? bổ sung cái gì? Bổ sung vitamin đó. Hả? Bổ sung bình. Hả là bổ sung vitamin? Thông thám. À, bình là mấy loại bình? Có liên? Hả? À, hai loại. Bình tâm là bình thân. Đi ăn một lần nữa đi. Bình thân là răng. Bình thân là răng. À, nhiều chất. Tổng tiền á. Tổng. Nhưng mà không đi ăn cùng tổ tiên, thôi cả đó là đương nhiên mà. Không đi ăn cùng phải gần. Nhưng mà bình thân vì chưa ăn tôn trọng hại. Mà chưa hiểu ăn nữa, cho nên giữ chân, thừa chân và bình thân. Còn bình tâm, phiền nào? Phiền nào? Mà lâu thì mình được tự uống rồi, tới đó bị uống. Phiền nào? Tìm cách chống chế phiền nào? Cái uống ăn xong đồng gửi có chịu phê không? Bà kẹo đi tiếp cháu trong kế nữa. Việc nào xin tiếp? Tầng 2, tầng 3. Rồi là tai họa sinh ra. Hả? Còn nữa em không bà họ trên đây cũng cách đây 10 năm. Nhà cái này. Thành niên chưa vợ chưa con có đi ăn đồng gửi. Tôi về văn phòng xe máy. Hồi đó thì đưa Phạm Văn Đông đi mới mở này. Mới luôn. Có mặt trời quá, mặt trời ông địa quá. Không tục điện không sao. Anh em chưa được 30 tuổi. Cách đây một năm cùng đi đám tang con trai của chị Tân Tân. Đến về cùng về khuya, trời mưa, bắt cái áo mưa giới lật lên, mà cùng chắc cùng sương sương rồi, bà vô bên mẹ, bà hôn mấy cái hai bên đường bên mẹ, bên phía mà công trình công cộng á, mai bà ngọt chắc là xeo rồi, mà người ta cũng đưa lên, họ không nhận tới. Cuối cùng hai ba giờ sáng đi công an tập đưa lên lầu 6. Đánh sạc về mất 16 triệu. Mà họ đưa lên rồi, ra đến về tổng mới đẩy điện sạc về ra cả. Thì khi mai này đi rồi mời cặp chiến tăng đi làm cả một tờ. Cái dầu mà nấy cái vỏ của cái cây chúng quan trọng là nó đỏ rồi cái vỏ lắp cái vỏ mới 30 tuổi đúng không đầu chưa tổng ra được mà hình như đem tiền các em cảm thấy chiên thật là có đi hai ba đi làm hai ba giờ sáng. Nói chung là nguy hiểm lắm. Thì cái sự hiện hữu và tồn tại của tam bảo, sự hiện hữu và tồn tại của tam tạng cũng là biểu hiện cho chúng ta thấy có phần hiện đang tồn tại, đúng không? Hiện nay chúng ta thấy tồn tại là vì có tam bảo. Mà một cái đau khổ, vô cùng đau khổ là hiện nay người mà cầm tâm tàn để mà lệnh mà đọc đó. Không phải ai hôm qua chị dạy có đưa cái giấy nói là có ba con ở nước ngoài muốn tìm hình cái phần chủ giải của tâm tàn vì tâm tàn đọc không hiểu phải có cái chủ giải phải giải thích ra. Nhưng mà khổ cả Việt Nam mới như là chưa có cái chủ giải đó. Chỉ có tâm tàng vừa ngay Nam Tống thì có Kinh Bồ, Ni Ca Nha, Ni Ca Nhân Châu, Dịch rồi. Nhưng mà dịch là một việc, còn đọc hiểu là việc. Bởi vì Phật Phật á, Phật thì danh tỷ này, Pháp học này muốn hiểu thấu đạo là phải có bí diệu pháp làm chìa khóa, đi nhiều lại thì điều mình cầu đạo mới đọc kinh thì nhiều, đọc có tài có học đi nhiều lắm thì đọc kinh là nó nhiều rõ ràng hơn. Thứ hai cái ví dụ học đây là cái chìa khóa để mở tạng kinh và tạng luận ra. Thứ hai là khi mình hẳn là phải học chứ phải đọc, sử dụng trước đọc, không phải đọc thế tâm tạng rồi là mình biết đấy, chưa bị gì cả vì do kiến thức. Mà nếu có hiểu là hiểu các tư kiện cá nhân của mình, hiểu theo cách suy nghĩ của mình chứ không phải hiểu theo đúng lời Phật dạy. Mọi người nên hiểu được không phải hiểu đúng theo lời. Còn những cái Đức Phật dạy và dịch ra như thế, chúng ta hiểu như thế sự thật không phải là như chưa kể dịch ra ta hoa thân bộ dịch ra. Và kinh luận là những cái hỗ trợ cho Phật học. Phật học là cái hỗ trợ cho Phật học, nền tảng cho Phật học và hỗ trợ cho Phật học. Bởi vì mình học như thế rồi mình phải hành, và hai kết quả này nó phải giống nhau thì mới đúng, phải không? Có mà Phật học đi đường, Phật hành đi đường. Phật học thì ra đáp số A và Phật hành ra đáp số B. Được không? Vì sao được? À, vì sao được? Hai đáp số khác nhau vì sao? Hả? Do hành sai hay là học hiểu sai? À, học hiểu sai rồi đi hành sai. Nhưng mà có những người họ không học, họ hành lắm. Là tôi hành thiền lắm, tôi Phật là phải hành thiền, không học chi nhiều nhất đâu. Vì sư gặp rồi, gặp một ông sư ở bên Đình Thái á. Ở bên đó họ có hai nhà, một nhà gọi là Pháp Bà, tức là sư ở rừng, và Pháp Mường là sư ở thành phố. Thì đa phần sư thành phố thì họ học nhiều, họ chuyên học, nhưng thỉnh thoảng còn biết hành. Còn cái sư ở rừng thì không học, hành thôi theo thầy. Và thầy thì cứ đeo dù lên, đeo mùng lên, đeo tài lên là ngồi thiền. Thì lần đó mình cũng đi về quê, về rừng, vô rừng hành. Thì ông sư theo Pháp Hành lâu rồi, ông mời nói buồn sự hành mạng này nó hay lắm, nó như thế này như thế kia. Khi mình ngồi mình thấy như thế, thấy như kia, nó có cái ác lạc, nó có cái thân tình nội tâm sáng ngoài đó, vân vân. Em nói rồi theo ông nói cá đó thì mình ok không sao. Ông bảo thế, nó giống như Phật học của sinh đó, sinh học nhiều lý luận nhiều rồi nó khác, nó chẳng biết đâu, nó sang cỡ sinh học đó nó khác xa. Thì mình học sinh nói đầu đâu thì tôi nghe còn nghĩ được, tôi cố gắng hành trong thời gian tôi học tôi đi hành. Nhưng mà cái đoạn sau mà sinh nói là hẳn giống trong Phật học đó, thì tôi thấy hơi vô lý. Em hỏi vô lý sao? Mình mới nói này, để cái pháp của sư mà đang hành đó là có phải pháp của Phật không? Là pháp. Có phải giáo thầy sư dạy không? Dạy sư hành như thế nào? Đúng. Thầy và thầy sư là cùng đệ tử Phật đó. Và truy đến cùng là giáo Phật dạy đúng không? Đúng. Rồi thì tôi học tám tài kinh điển Pali này, thầy của tôi cũng học từ thầy nội quá nè, rồi lên thầy bố quá, lên thầy cao thầy nữa, thì cuối cùng là ăn cùng Đức Phật. Như vậy Đức Phật nói pháp hành ra như thế này và nói pháp học ra như thế này, đó thì rõ ràng Đức Phật cái thống nhất, vấn đề là bất nhất. Hai cái đó đều đi đến một kết quả, đúng không? Pháp học nói như thế này thì pháp hành phải hành cho ra như nữa. Giống chúng ta làm thí nghiệm, thấy chưa? Thì nước axit cộng với base thì ra muối và nước và phản ứng trung hòa. Sau khi ra rồi thì mình rơ tay vô đó hẳn bị như thế. Nhưng mà trước đó mình để một ca axit và một ca base bỏ vô chạy tay á, chạy cả hai nhưng hòa vô phản ứng hết rồi, lượng hai bên bằng nhau hay là tương thích với phản ứng đó thì nó thành muối và nước. Thì cái mình đem giải quy mình tự là nó không ngả màu đó, thì mình bỏ tay vô không bị bỏng đó, không bị ba giờ ăn cũng được. Thì kết quả nó phải như nhau, lý thuyết nói như nữa và thực hành phải ra như nữa. Mà chứ bây giờ tôi học lý thuyết cái sư nói, nhưng mà thực hành là nó dạy nhau thì tôi phải nhận cái Đức Phật nói hai lời là ba vậy. Cho nên á, mình đừng có nghiêng về học thế, mà cũng đừng nghiêng về hành. Vì mình nghiêng về hành, mình sẽ cả người hành, mà chê học. Mà chê học á, là hủy bản phẩm. Mà mình học quá xíu đi, và mình chê hành á, thì mình cũng hủy bản phẩm, tội lớn, tội nặng. Cho nên thì hai chữ phải có phần học tập thân. Còn phần thân là kết quả của học văn. Thì khi mình học á, thì mình hành sai là mình đối chiếu với học và mình hiểu ra mình đang hành. Đúng không? Nếu mình có học là mình hành điều sai rồi. Hả? Mình phải đối chiếu lý thuyết nhé. Thì lý thuyết nó cho phép. Vì lý thuyết nó đã có rồi, luôn Đức Phật dạy rồi. Nhưng mình bắt đầu hành thì mình phải đủ hiểu. Mà mình phải hiểu căn cái lý thuyết thì hành là mới đúng. Còn không, nhớ mình làm sao. Cho nên ra nó sai lý thuyết. Đúng không? Thế hai cái mình đổ axit thì bao giờ mà đổ, bao giờ nhiều quá hay axit nhiều quá, sau cái phản ứng cái số trung hòa thì trung hòa, cái số còn lại thò tay vô chạy á, rồi mình đổ vô ai, đấy là nói nôm na chứ không phải chuyên môn. Vô hành sai. Lý thuyết phải có thực hành thực tập. Chẳng hạn chúng ta học lý thuyết một tuần một giờ như thế, sau đó chúng ta hành. Nhưng mà lý thuyết muốn để mà hành được đó thì phải trang bị nhiều. Đúng không? Các bạn biết nhiều thì học còn cả đời, tham cũng cả đời. Và nên đi hai chân. Còn đi mà tìm cao tìm thấp thì nó học. Chẳng phải là đi là thập thiện, chẳng phải là không đi. Ai thì như vậy, cái lý thuyết chính là lời dạy của Đức Phật, đó là Phật học, là tán thành cái chuyện con tồn tại. Chúng ta biết rằng Phật giáo con tồn tại, thân tự chư tăng tồn tại, chư ni con tồn tại, đó là Phật giáo con tồn tại. Phật bảo Phật bảo con, tăng bảo con tồn tại. Đức Phật lịch sử đã nghiệp bạch, Đức Phật lịch sử. Nhưng mà ấn Đức Phật con á, hàng ngày chúng ta tụng đọc á, thì Biso Bhagava Arahant là con, cái ấn đức đạo con, Samma Sambuddho ấn đức đạo con, Vichacharana Sambandho Sugato Lokavidu Anuttaro Kuvisarama Sarathi Sattha Deva Manusanam Buddho Bhagava, những cái đó con. Cho nên Đức Phật là con, ấn đức Phật con. Và tám vạn bốn ngàn pháp bốn vẫn phải là nó, anh chỉ đọc lại là nó phải là pháp bốn pháp bốn là pháp bốn tham mang thẳng thá đây là quần. Quần là cái gì? Quần là một nhóm, một bó, một tập hợp thì có tất cả là tả với bộ ngài. Tạm với bộ ngài, tạm quần. Vì số nhiều cho nên thành thẳng thá. Trong đó tàng kinh là có 21.000, tàng luật có 21.000 và tàng ví dụ là có 42.000. Nói thảm ban bộ ngàn cấm đoạn nghĩa. Rất nhiều người hiểu rằng và nghĩa rằng và đem ra giảng họ là con số tượng trưng chỉ cho cái số quá lớn là tạm bằng 4.000, không phải. Giống như nói hàng hai sáng số rồi là cái nhiều như số cả sông hàng, hàng hai là sông hàng, xa là cả số, là số cả sông hàng, đúng không? 84.000 này là số cụ thể đến được, đến được, có cách đến, có cách đến. Ví dụ trong một bài kinh Phật cũ, một bài đề thi như vậy có 4 câu đến được 4 quần, đến được 4. Trong một bài kinh tự nhiên sự dài như vậy nhưng mà đến được có 3 quần. Một cái đoạn kinh dài như thế này nhưng mà nói lên một pháp thì đến một một quần. Nhưng có cái kề Phật cũ là người ta đã tổng kết hơn. Ngài là tầm kết lại, rụt đòn lại là đó một chi pháp cho nên có một cuộc. Thì có tất cả là 84.000 đồng cuộc. Cả này có sách, có chi cách để sư đồ học. Chẳng phải là nghe trong học trường đây mình nghĩ như vậy. Bắt đầu đi học thì hỏi phải cả ngày thì cách để như thế nào. Tạm cái bộ ngàn hay là con số cụ thể hay là con số tượng trưng cho một cái số lượng lớn. Và đây cũng liên quan gì đến pháp môn này. Mà mình hãy bị hiểu lầm là tạm cái bộ ngàn, tạm vàng bộ ngàn pháp môn tu. Ai tu rằng được, cũng liên quan gì đến chiều như thế không? Không phải ai tu rằng được. Sẽ có cái sách để chỉ cho mình để mình tặng cái bụng này có sức mà để hay không quan tâm là đọc sách à, và cũng liên quan gì tặng môn tu thôi. Cái này gọi là thiểu học. Còn mình gọi họ nói có sách, mắt có chữ. Còn đó là từ nghe họ nói rồi nói lại. Đời được nói rồi đời sau nghe, đời sau nói cho đời sau nữa. Cho nên là trong 84.000 tạp môn rồi mình tu một môn à, tu một hành một môn. Mà chưa mà hỏi 84.000 là cái tạp môn chi đếm cho coi, đếm cho ra, cách đếm thì họ chịu. Người nói chịu, và đi hỏi cái thầy của người mà dạy người nữa cũng chịu. Rồi thầy đó đi hỏi tiếp thì ông bên thì ông chết rồi, thầy sẽ hỏi. Còn cái này là còn có cái sắp cái đếm bằng thiên hạ, cách đếm 84.000 pháp. Và trong tiếng Bali không có cái từ phạm môn, nếu có là kẹt lại và không đồng ý. Môn là cái chữ đoạn cái cửa, môn là cửa. Đoạn môn. nội tâm đó là rõ rạc á, là cái cửa mốn là cửa pháp mốn nhé, nó hẳn có nghĩa gì hết. Cái cửa pháp trong cái quần này là nhỏ bỏ chừng như vậy, quy tất cả cái này thành một quần. Vì cái đoàn kính nó có một quần gom về một bộ pháp, một chi pháp. Hôm nay tăng nhìn đây hả? Thưa sư, cũng có thêm một cái nữa là con nói là bản chỉ nhân Phật tử mà bản chỉ hỏi là vì cũng tâm cho nên cũng có vậy thì cô là đi tu thì mỗi cô thì ra một hạt, có nghĩa là mỗi cô là đi theo học học, đi theo học rồi đi dạy, rồi có cô thì lại chuyên về cái việc là sơn tường cũng như tường thì có nghĩa là trong mỗi cái hành của họ của các vị cũng phải là có nhiều thì cái này gọi là đường lối tu hành hả? Đường lối từ đi đúng không? Đường lối tu hành hay là phương pháp tu hành hay là hành nguyện tu tập, hành nguyện tu tập, hành nguyện tu tập thì không không liên quan gì đến là cái này là thân xác thì ví dụ trong cả cái ba la mật thì mọi người có hành nguyện bố thí, ví dụ như Đức Vesanta thì ngài bố thí một kiếp, ngài chỉ làm một cái bố thí. Ví dụ như ngài hồi nhân của mình thì học ngài tu học gì đầu đà, ngài đầu đà thân tiệt ba la mi là ngài là nhận được trời nắng ngài cũng đi, trời mưa ngài cũng đi, trời lạnh ngài cũng đi, không bỏ nó đi về á. Ngài mặc tạm đi ra là cái ý như cửa mà Huệ những năm xưa thì lành như ngài cũng còn cải khác nữa thì ngài vô ngài đóng cửa ngài treo lên trong khô, ngài cũng còn lo sưởi tháng sưởi khi mồm khô thì mặc lại không khô thì ở trong phòng mà. Rồi mai lại mặc vô đi kiếm nhiều khi ngày mai anh còn mặc mặc được không tiếc gì. Thế cả đó là hành nguyện, hành nguyện mang cái tỉnh từ mình ra còn cái pháp mé là pháp từ ngoài ra và mình chọn ngày nào để mình thấy để tùy và làm hành nguyện. Chúng ta nghĩ